Hello. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ sẽ là tập 170 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tử Long Chân Nhân. Biển lửa kéo dài, ngọn lửa màu đỏ từ trong thần nguyên tinh hải không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, rất nhanh đã tràn ngập khu vực rìa nội hoàn và khu vực giữa nội hoàn. Nhiệt độ cực cao bao trùm khắp tinh không. Những nơi biển lửa đi qua đều nổ vang ngập trời. Quá trình này kéo dài gần một tháng, biển lửa lan tràn ra bên ngoài thần nguyên tinh hải. Nó bao trùm cả thần nguyên tinh hải, khiến cho những tu sĩ ở trên Hắc Mặc Tinh đều thấy rất rõ ràng cảnh tượng thiêu đốt tinh không. Giờ phút này, Tô Minh cũng không ở trong tinh không của thần nguyên tinh hải. Hắn đã thông qua lốc xoáy truyền tống rồi bước vào trong nơi thần bí của thần nguyên tinh hải, thế giới nước xoáy. Không ai biết thế giới nước xoáy này sẽ thông đến đâu. Ở nơi này đen nhánh, dường như không có điểm cuối. Khiến cho nhiều người dám mở mắt ra nhìn sẽ có cảm giác như là không thể khống chế được bản thân, cảm giác một khi rơi xuống thì sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Cho dù là Tô Minh, cho dù đã nhiều năm nhìn vào trong bóng tối của thế giới nước xoáy thì hắn vẫn sinh ra cảm giác như vậy. Chỗ đen nhánh kia không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, che giấu bao nhiêu bí mật, lại càng bao phủ những người muốn tìm hiểu bóng tối, bí mật đó. Đối lập với bóng tối vô tận phía dưới chính là những con thú tựa như là sứa rực rỡ năm màu xung quanh Tô Minh. Hắn trầm mặc. Ở trong thông đạo này có hai luồng xoáy nước mờ mịt, thân thể của hắn là không theo khống chế, phi nhanh về phía trước. Tô Minh biết, phía ngoài biển lửa ngập trời, địa ngũ hòa lò đã mở ra, hắn có thể nhận được địa ngũ thạch hay không, có thể đi đến chân giới thứ năm hay không, quan trọng nhất chính là hắn có thể tiến vào trong địa ngũ hòa lò này hay không mà thôi. Mặc dù dựa theo lời nói của Trần Phần Lão Tổ, rất có khả năng Tô Minh là chủ nhân mới của địa ngũ hòa lò, nhưng mà điều kiện tiên quyết chính là Tô Minh phải là con của hai vợ chồng Tô Hiên Y. Điểm này Tô Minh không muốn suy nghĩ tới. Hắn nhìn lối đi hơi mờ bên cạnh. Ở trong tâm thần của hắn, giờ phút này, bốn người huyền thương vô cùng chấn động. Thậm chí, huyền thương vẫn còn đang chần chờ là con nên mạnh mẽ phá giải, không để cho trí bảo này dung hợp nữa hay không. Nhưng ngay sau khi hắn vừa xuất hiện ý nghĩ đó, bước chân của Tô Minh bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, không phải là đi vào thông đạo mà là bước xuống dưới. Hắn trực tiếp đụng vào bức tường cản ở bên trên chở lối đi, hai tay giơ lên, giống như là nắm vào trong bức tường cản trở rồi mạnh mẽ xé rách. Thanh âm rầm rầm vang lên, bức tường cạn trời nhất thời bị vỡ. Sau đó, Tô Minh bước ra một bước đi vào trong lối hơi mở. Nếu như người muốn giải trừ trí bảo dung hợp, thì lúc nào cũng có thể làm được. Lấy kinh nghiệm của Tô Minh, há có thể không nhìn ra trí bảo này vẫn tồn tại một tai họa ngầm lớn. Tai họa ngầm này là nắm giữ ở trong tay huyền thương. Tuy người này không thể nào trở thành chủ hồn để mà khống chế thân thể, nhưng mà vẫn có thể phân tách, khiến cho tất cả mọi người hiện thân ra bên ngoài. Huyền Thương vốn tính toán như vậy, sở dĩ hắn chần chừ là bởi vì sẽ chọc giận đến Tô Minh. Nhưng nếu như hắn gặp phải chuyện gì đó có nguy cơ sinh tử thì hắn đương nhiên là sẽ làm. Nhưng ngày hôm nay động tác của Tô Minh quá nhanh, phá vỡ bức tường ngăn đi vào trong thông đạo hơi mở. Bức tường ngăn này đã dung hợp lại một lần nữa. Điều này chẳng khác nào Tô Minh dẫn theo mọi người, bảo vệ và dẫn dắt mọi người vào lối đi, hoàn toàn đưa thân vào trong thế giới nước xoáy. Nếu như hắn giải trừ trí bảo vào giờ phút này thì chờ hắn sẽ là tình cảnh nguy hiểm và khổ sở hơn rất nhiều. Huyền Thương thầm than thở một tiếng, hắn cũng không nói gì. Hắn biết rõ Tô Minh không phải là một kẻ ngu dốt, sẽ không phí công làm việc mà không dám chắc, sẽ không có lao đầu vào chỗ chết. Từ đầu tới cuối, Hứa Tuệ đều im lặng, cô sẽ ủng hộ tất cả những hành động của Tô Minh. Về phần Hạc Trọc Lông thì giờ phút này, sau khi bước vào trong thế giới nước đen, vẻ mặt liền trở nên hoảng hốt. Tô Minh đi ra lối nước xoáy, hắn lập tức mỉm cười, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười dài chấn động cả thế giới nước xoáy. Trong tiếng huýt gió, những con vật có hình dáng con sứa sặc sỡ năm màu kia nhất thời lùi hết ra bên ngoài. Cùng lúc đó, ở một nơi cách nơi này rất xa cũng có một tiếng gào thét dầu dĩ truyền tới. Tô Minh đứng ở đó dẫn động khí tức của ách thương. Khí tức này lập tức tản ra trong thân thể do trí bảo biến thành, khiến cho chiến lực của thân thể này có thể bộc phát ra tăng lên. Đồng thời Tô Minh gọi về hư ảnh của phân thân ách thương. Hư ảnh phủ xuống, một cây đại thụ vô cùng khổng lồ chợt lóe trong thế giới nước xoáy rồi biến mất. Nhưng mà chiến lược của thân thể mà Tô Minh khống chế này đã sấp xỉ đến gần kiếp dương đỉnh phong. Cùng lúc đó, lấy hư ảnh là đường, lấy hồn làm vật dẫn, nhanh chóng tạo thành lối đi. Một khi tạo thành, phần thân ách thường của Tô Minh sẽ phủ xuống một lần nữa. Đến lúc đó, hắn có thể chiến đấu với đại thăng cấp trưởng cảnh. Thời gian, một hơi thở lại trôi qua. Trong bóng tối xa xôi, tiếng gào thét không ngừng truyền tới. Có thể thông qua thanh âm mà phán đoán con ngựa này là oán ngụy, lấy tốc độ khó hình dung để nhanh chóng lao tới. Trong lúc mơ hồ, Tô Minh dường như có thể thấy bóng dáng đằng trước có 6 ngọn lửa bùng lên. Đó là 6 con mắt của oán ngụy. Mau tới đây, người là của ta, Thời gian trôi qua từng ngày từng ngày. Ngày thứ tư, sau khi ngọn lửa màu đỏ của đệ ngũ hỏa lò phun ra, khu vực trong, ngoài và ở giữa vòng quanh của thần nguyên tinh hải đều hoàn toàn bị dìm ngập. Vô số sinh linh phát ra thanh âm thê lương thảm thiết trong biển lửa, thân thể thành bụi bay. Vô số hành tinh tu chân tinh dãy dụi trong biển lửa. Tất cả thực vật trong đó đều bị diệt vong. Còn có một số khối đại lục ở trong biển lửa này đang từ từ thu nhỏ, xuất hiện kết tinh. Cho dù là một số sinh linh bẩm sinh thích lửa, thì đa số cũng là đều phát run với biển lửa đang lan tràn ra cháy, cũng là không dám đụng chạm nhiều mà chỉ có thể tránh né. Biển lửa vẫn còn lan tràn, đến ngày thứ bảy, nó rốt cuộc là đã khuếch tán tới khu vực bên ngoài của thần nguyên tinh hải, hoàn toàn bao trùm khu vực thần nguyên tinh hải, lại khiến cho khu vực của thần nguyên tinh hải này đều bị thiêu đốt thành một hạo kiếp. Đại lục là chỗ ở của đệ cửu bộ lạc, giờ phút này trống trải, biển lửa quét ngang khắp nơi. Cả vùng đất này bị đốt cháy, ngọn lửa bị núi hòa tan. Người của đệ cửu bộ lạc trốn vào trong cái động rộng rãi dưới đất, sợ hãi yên lặng, chờ đợi biển lửa biến mất. Đệ cửu Mịch Sát là người ngồi gần lối đi tới mặt đất nhất, hắn cảm nhận được nhiệt độ mãnh liệt bên ngoài và những tiếng nổ vang. Hắn lo lắng, cũng đang suy nghĩ xem người mở đệ ngũ hòa lò có liên quan gì đến Tô Minh hay không. Minh Ân cửu lão đã được miêu nữ cảnh báo, tất cả mọi người đều bước lên trên chiến thuyền rồi dùng tốc độ nhanh nhất rời đi khỏi thần nguyên tinh hải. Giờ phút này, chiến thuyền của bọn họ đang trôi lơ lửng giữa thần nguyên tinh hải và Hắc Mặc Tinh, giữa tinh không. Cảnh tượng tinh hải nhìn từ tứ phía khiến cho bọn họ rung động đến nỗi cả đời không thể nào quên. Thần sắc của bọn họ đều có vẻ âu lo bởi vì thiếu chủ của bọn họ vẫn lặng đang còn ở trong thần nguyên tinh hải. Tuy mình ẩn cửu lão nói có thể đối kháng được với ngọn lửa, nhưng mà tìm một người ở trong thế giới mênh mông mờ mịt này quả thực là rất khó khăn, mò kim đáy bể. Vậy cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Trong chờ đợi, mọi người nhìn Minh Ân cửu lão và những tu sĩ trên chiến thuyền thì thấy một người làm bọn họ hai mắt co rút, tâm thần chấn động. Đó là một nam tử thân thể cao lớn mặc trường bào màu tím. Hắn bình tĩnh đứng ở trong tinh không, nhìn về phía thần nguyên tinh hoặc hải xa xôi. Cả người của hắn thoạt nhìn rất bình thường, nhưng phía sau hắn là một con hung thú lớn mấy ngàn trượng đang nằm sấp. Con thú này là một con rồng. Toàn thân con rồng đỏ phát ra ngọn lửa nồng đậm. Nhiệt độ của ngọn lửa này khiến cho tinh không tứ phía không ngừng vặn vẹo, khiến cho người ta khó có thể thừa nhận, thoạt nhìn là còn mạnh mẽ hơn cả ngọn lửa đỏ đang bao trùm thần nguyên tinh hải. Uy áp trên người của con rồng này lại càng kinh khủng. Đám người Minh Ân cửu lão chẳng qua mới nhìn từ phía xa mà tâm thần đã bị đè nén. Điều này chứng tỏ tu vi của con rồng này thì đã vượt qua vị giới đại viên mãn, không phải là kiếp nguyệt cảnh thì cũng là kiếp dương. Cho dù là khoảng cách xa, nhưng mà đám người Minh Ân cửu lão vẫn là còn có thể cảm nhận được làn da đang nhanh chóng khô nứt, tu vi trong thân thể bắt đầu hỗn loạn, cả người bắt đầu khô vàng. Hắn không thể nào không lùi chiến thuyền về phía sau rất xa. Nhưng mà nam tử áo tím kia đến gần con hỏa long, màu đỏ như vậy mà vẻ mặt không một chút nào biến hóa. Mà con hỏa long màu đỏ kia lại vô cùng cung kính nam tử, thậm chí là còn mơ hồ có tia sợ hãi. Tử long chân nhân. Sắc mặt của đám người Minh Ân cửu lão lại biến hóa nhìn nhau, ai là cũng nhìn thấy tia rung động từ trong mắt của đối phương. Hắn là tử long chân nhân của đệ tứ chân giới. Đệ tứ chân giới vô cùng thần bí, cho dù là ta thì cũng không thể nào hiểu rõ nơi đó. Chẳng qua là biết được thường thường, cứ cách một đoạn thời gian thì người của ba đại chân giới khác sẽ phái người đi bảo vệ tứ chân giới, lại đưa rất nhiều vật liệu. Tuy rằng ta cũng chưa từng nhìn thấy tử long chân nhân bao giờ, nhưng mà người này mặc áo tím ở thần nguyên tinh hải, bên cạnh là còn có hỏa long màu đỏ, đó là tồn tại cấp cao như vậy thì chắc chắn là tồn tại cấp trường duyên sinh diệt. Ngoại trừ thế lực trấn thủ của đệ tứ chân giới là tử long chân nhân ra thì không còn những người khác. Đệ ngũ hỏa lò sao? Không ngờ đệ ngũ hỏa lò mở ra lại có thể thu hút tử long chân nhân. Đám người Minh Ân cửu lão đang truyền âm lẫn nhau thì bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, cũng nhìn nhau về mảnh tinh không phía sau. Khi mà hắn quay lại tinh không phía sau thì liền có những tiếng nổ vang kịch liệt được truyền tới. Thanh âm này chấn động xa, khiến cho người nghe được tâm thần chấn động mãnh liệt. Chấn động này mạnh đến nỗi ngay cả người có tu vi như Minh Ân cửu lão cũng không thể nào khống chế được, phải bộc phát ra toàn bộ tu vi cường đại nhất, dường như có như vậy thì mới có thể chống đỡ được. Về phần những tử sĩ và miêu nữ kia thì sắc mặt lại càng đại biến, vẻ mặt tái nhợt, mọi người lập tức khoanh chân ngồi xuống, miễn cưỡng chống cự. Tiếng nổ vang càng ngày càng gần. Trong lúc mơ hồ, người ta có thể thấy được ở trong tinh không có một con rết khổng lồ đang lấy tốc độ cực nhanh, hóa thành cầu vồng mà tới. Con rết này toàn thân màu đen tím, vẻ mặt dữ tợn. Không nghi ngờ gì nữa, âm thanh này hoàn toàn là do con hung thú này gây ra. Tốc độ của nó rất nhanh, chớp mắt đã tới gần. Trận trận uy áp truyền ra tứ phía, khiến cho con hỏa long bên cạnh nam tử áo tím không ngừng phát ra những tiếng gầm nhẹ. Đã lâu không gặp ngươi, Tử Long. Xem ra lần này hai người chúng ta đều không thể nào bế quan. Âm thanh khàn khàn, giống như là tiếng kim khí ma sát, vang vọng tứ phía. Hết chương. Oán ngụy. Âm thanh vang vọng, Minh Ngân Cửu Lão lập tức nhìn thấy con rết lớn cả vạn trượng kia đang co rút. Trong thời gian ngắn, nhưng tia sáng tím đen khuếch tán ra không ngừng, con rết kia đã nhanh chóng thu nhỏ lại thành một thiếu niên mặc áo bào màu trắng. Mặc dù thiếu niên này mặc áo bào màu trắng, nhưng mà ở trên mặt của hắn tràn ngập dấu vết khiến cho người này thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, làm cho người ta chỉ nhìn thấy một lần cũng phải cảm thấy kinh hãi không thôi. Nhìn bộ dạng người này, hẳn là biết Tử Long chân nhân. Người còn có thể coi là con người. Nam tử áo tím quay đầu nhàn nhạt nhìn thiếu niên kia một cái. Tử Long chân nhân này vô cùng tuấn mỹ, hơn nữa là trong vẻ mặt còn ẩn chứa một loại khí chất không nói nên lời. Có phải là con người hay không thì liên quan gì tới người? Chỉ có điều lần này chỉ có ta và ngươi, không biết mấy vị trong tinh hải kia đã tỉnh lại bao nhiêu. Vậy có liên thủ hay không? Hãy nói một câu. Thiếu niên áo bào trắng không thèm để ý tới lời của Tử Long chân nhân mà lại cười cười mở miệng. Đương nhiên là phải liên thủ. Nam tử áo tím bình tĩnh nói. Vậy thì được, vậy thì chúng ta gặp nhau ở ngoài Đệ Ngũ Hỏa Lò. Thiếu niên áo bào màu trắng lại khẽ cười, nhưng mà nụ cười này có một chút hư ảo, nhìn không ra buồn giận. Hắn quay đầu, ánh mắt quét qua người của Minh Ân Cửu Lão. Khóe miệng lại nhếch lên, thậm chí là còn liếm môi. Lập tức, tâm thần của Minh Ân Cửu Lão chấn động, toàn thân hoàn toàn bùn rùn ở dưới ánh mắt đó. Không chỉ có bọn họ, mấy ngàn tử sĩ và miêu nữ tứ phía cũng như vậy, thậm chí là còn mãnh liệt hơn. Đó chính là một loại uy áp cường đại, khiến cho bọn họ không thể nào phản kháng. Mà tất cả những thứ này chỉ trong một ánh mắt của thiếu niên áo bào màu trắng. Trưởng duyên sinh diệt. Đây cũng là một loại đại năng. Trái tim của Minh Ân Cửu Lão thịch một tiếng. Bọn họ là người hầu của đạo kiếp thần chủ. Nếu như có gan mà ăn thịt chúng, vậy thì tử mỗ đây cũng là vui lòng thưởng thức một chút tài nghệ biểu diễn của Ngô công tử. Nam tử áo tím nhàn nhạt nói. Đạo thân à, lão già hỏa đang bế quan đó sao? Thiếu niên mặc áo bào trắng lại cười cười, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Minh Ân Cửu Lão và những... Nhưng mà tay phải lại giơ lên chụp một cái. Nhất thời một miêu nữ sắc mặt tái nhợt bị khống chế, lập tức bị một luồng lực lượng vờn quanh, trực tiếp di chuyển đến trước mặt của thiếu niên áo bào trắng. Dáng điệu không tệ, đoạn đường này ta thiếu một nha hoàn, vậy thì chọn người. Thiếu niên cười cười với miêu nữ bên cạnh. Đối với lời nói của Tử Long chân nhân, thiếu niên này vẫn nghe thấy. Mặc dù là đạo thần đã bế quan nhiều năm, nhưng mà thân là kiếp chủ, không phải là tồn tại trưởng cảnh có thể trêu chọc. Vậy cho nên những người này hắn là cũng không trông mong làm gì. Chỉ có điều khí tức trên người của miêu nữ này có lợi với hắn, cũng là suy nghĩ lấy thân phận của mình. Cho dù có bắt nàng ta thì đạo thần cũng sẽ không có xuất quan tìm mình gây phiền toái. Miêu nữ run rẩy, ở trong nhánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, theo bản năng run giọng kêu lên một tiếng mở miệng. Ta, chủ nhân của ta. Ta không quan chủ nhân của ngươi là ai. Thiếu niên vùng tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Giờ khắc này, trong miệng của hắn xuất hiện một chiếc răng nhọn, máu sắc trên chiếc răng nhọn kia, lại là màu đen. Sau đó thiếu niên lại khẽ nhoáng lên, trong chớp mắt đã xông về phía thần nguyên tinh hải, đảo mắt đã không trông thấy bóng dáng đâu nữa. Đối với tất cả những điều đó, nam tử áo tím không để ý. Có thể nói câu nói kia là hắn nể việc những năm qua đạo thần chân giới mang tài nguyên tới đệ tứ chân giới. Còn về phần những chuyện khác, hắn sẽ không nhúng tay. Về phần hành vi của thiếu niên áo bào màu trắng, Tử Long là cũng không cảm thấy kỳ quái. Thân phận của kẻ này cuối cùng vẫn là mang thêm một chút hoang dã, đương nhiên là không thể nào giữ thân phận như là tu sĩ nhân loại. Mà thấy thiếu niên áo bào trắng bước vào trong tinh hải, Tử Long lại suy nghĩ một chút, cũng cất bước đi vào. Chỉ là ba bước, hắn đã vượt qua vô số khoảng cách. Rồi biến mất ở trong mắt của Minh Ân Cửu Lão. Cùng lúc đó, ở chỗ thần nguyên tinh hải bị ngọn lửa màu đỏ bao trùm này, sau khi Tử Long chân nhân và thiếu niên áo bào trắng kia xuất hiện, thì là cũng có ba chỗ khác xuất hiện biến hóa kỳ dị. Chỗ biến hóa thứ nhất chính là ngôi sao Hỏa Khôi, cũng chính là nơi đám người Huyền Thương nhân cơ hội trước đạt được máu của Hỏa Khôi. Giờ phút này, ngôi sao đã tràn ngập trong biển lửa. Ở trong tu chân tinh, ngoại trừ tiếng ngọn lửa vang vọng ra thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Tất cả Hỏa Khôi, bây giờ tất cả mọi người đều là đang co đầu rút cổ ở sâu dưới lòng đất. Mọi người đều run rẩy, quỳ lạy trên mặt đất, miệng dõi mắt nhìn. Đây là một cái động vô cùng rộng rãi và khổng lồ, ngay ở vị trí trung tâm có một mỏm đá phủ cho tàn. Bốn phía đầm tồn tại chi chít con rối đang quỳ lạy. Từng trận chú ngữ khó hiểu cứ không ngừng truyền ra từ trong miệng của những con rối. Giống như là biển lửa ở bên ngoài đang nổ, thì tất cả là cũng hô to. Theo tiếng chú ngữ vang vọng, theo tiếng ầm ầm của biển lửa bên ngoài, những con rối đang vồn quanh mỏm đá phủ cho than này đều là truyền ra những tiếng ken két. Những cái khe dần dần xuất hiện ở bên ngoài mỏm đá, càng ngày càng nhiều, dần dần chi chít đến bên ngoài mỏm núi đá này như là mạng nhện. Về phần nơi thứ hai xuất hiện biến hóa kỳ dị là khu vực nội hoàn của thần nguyên tinh hải, một viên vẫn thạch khổng lồ đang trôi lơ lửng ở giữa tinh không trong biển lửa. Đây là một viên vẫn thạch ít nhất cũng lớn đến gần vạn trượng trôi trong biển lửa, nhưng mà nếu như để ý kỹ thì đây không phải là vẫn thạch, đây rõ ràng là một cái đầu lâu. Nói chuẩn xác, đó là một cái đỉnh đầu bị điêu khắc. Nếu như Tô Minh trông thấy thì hắn sẽ nhận ra đỉnh đầu này chính là đầu của tượng thần mà hắn nhìn qua khi phi hành với đệ cửu mịch sát. Giờ phút này, trong biển lửa, cái đầu sọ này dần dần xuất hiện những cái khe nứt. Những khe nứt này càng ngày càng nhiều, như là muốn chia năm xẻ bảy, bảy cái đầu pho tượng đá. Còn có một nơi thứ ba xảy ra biến hóa kỳ dị, đó là một ngọn núi cao vút ở trong mây, một ngọn núi khổng lồ nhìn không thấy đỉnh. Ngọn núi đứng vững vàng ở trong tinh không, đó chính là ngọn núi mà năm đó tụi mình đã đi qua, nghe được truyền thuyết xinh đẹp, nhìn thấy hạc trụ lồng lộ ra thần sắc bi ai. Núi Vọng Phù. Trong truyền thuyết, ở trên đỉnh núi Vô Tân này có một nữ tử cứ đứng mãi, nàng nhìn tinh không giống như là nhìn phu quân đã chết của nàng. Chỗ xuất hiện dị biến chính là ngọn núi này, nhưng không phải là ở đỉnh núi mờ ảo mà là do huyệt động khổng lồ trong núi, nó đang truyền ra những tiếng gầm nhẹ. Tiếng gầm này không giống như con người phát ra mà là do số một loại hung thú nào đó. Một lát sau, một trận nổ vang khắp ra cả sơn động. Một thứ gì đó đã đi ra khỏi sơn động, đó là một con hung thú khổng lồ cỡ trăm trượng. Đó là một con heo đen xì. Những lông bờm rất dài đang rủ xuống, nhưng mà khi ra khỏi sơn động, những lông bờm kia lại dựng đứng, hiện lộ ra những mũi nhọn sáng láng. Nó đứng ở bên ngoài huyệt động, biển lửa tứ phía cứ phả vào nhưng mà không thể nào dung chuyển được nó. Nó cứ im lặng mà đứng, ngẩng đầu nhìn núi xa xôi, lại nhìn nơi đó. Dần dần trong mắt của nó hoàn toàn lộ ra vẻ thống khổ. Trong sự thống khổ, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng rất khổng lồ. Tiếng giống này vang vọng ra khắp tinh không, hoàn toàn cuốn sạch biển lửa này trong chớp mắt, hoàn toàn cách ly ra khỏi núi Vọng Phù, khiến cho bốn phía xung quanh núi hoàn toàn không có bất cứ ngọn lửa nào. Ở nơi này, ngửa đầu gào thét, khóe mắt của con hung thú đổ ra vài giọt nước mắt. Chẳng qua là không đợi nó rơi xuống, những giọt nước mắt này đã biến thành mất vô tung vô ảnh. Trong quá trình gào thét, con thú này dần dần thu nhỏ người lại rồi hóa thành một con người thân thể cực kỳ to lớn, hai mắt đỏ ngầu, miệng có răng nanh, thần sắc thống khổ như là vô cùng chán ghét thân thể của mình. Hắn khẽ thoáng lên rồi mau chóng lao vào trong biển lửa. Tất cả những điều này đều xảy ra trong ngày thứ bảy, biển lửa ở trong địa ngũ hỏa lò lan tràn. Sang đến ngày thứ tám, khu vực quan trọng hơn ở trong Thần Nguyên Tinh Hải, vị trí hỏa lò thứ năm bỗng nhiên toàn bộ ngọn lửa màu đỏ biến mất, ngọn lửa màu lam độc tiết bộc phát. Ngọn lửa màu lam độc tiết bộc phát có thể là có xu thế mạnh mẽ, tiết độ cao gấp mấy lần ngọn lửa màu đỏ. Gần như là ở trong chớp mắt, tinh không lập tức bị hòa tan, cũng là tầng tầng bị cuốn thành hư vô. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu lam này dường như là có thể cắn nuốt hết tất cả những ngọn lửa màu đỏ, nó nhanh chóng khuếch tán ra lan ra khắp tứ phía. Những nơi nó đi qua, màu lam đều thay thế bằng màu đỏ. Biển lửa này kịch liệt quay cuồng khắp tứ phía, nếu như có người hiểu rõ đệ ngũ hỏa lò thì sau khi nhìn thấy biển lửa màu lam này sẽ lập tức biết được đây là đệ ngũ hỏa lò được bộc phát lần hai. Sau này sẽ còn có ngọn lửa màu tím là thứ ba, cho đến cuối cùng là ngọn lửa màu đen hủy diệt tất cả. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã ba ngày. Tinh không, nam tử thân dài người rộng kia đón biển lửa, tiếp tục đi về phía trước. Hắn là người đầu tiên gặp phải ngọn lửa màu lam trong số mấy người ở trước. Ở trong ngọn lửa màu lam này, tốc độ của hắn chậm đi không ít nhưng mà vẫn liều lĩnh bay nhanh. Biển lửa màu lam bộc phát sang ngày thứ bảy thì tất cả ngọn lửa trong Thần Nguyên Tinh Hải đã biến thành màu lam. Biển lửa màu lam này tỏa ra nhiệt độ giết chết rất nhiều sinh linh, cũng làm cho đám người Minh Ân Cửu Lão lui về phía sau, lần này phải hoảng sợ nhìn màu lam ngập trời. Trong Hắc Mặc Tinh bây giờ tĩnh mịch, gần như tất cả những tu sĩ đều nhìn về hướng biển lửa phía xa, màu lam đó tạo thành ngọn lửa bất diệt ở trong mắt. Cùng lúc đó, vào ngày thứ bảy, biển lửa màu lam lan tràn trong trung tâm ngôi sao Hỏa Khôi, mỏng núi đá phủ cho than được cúng bái rất nhiều. Bây giờ đã ủnh một tiếng hoàn toàn vỡ vụn, từ trong đó hiện ra một cánh tay khô héo. Từ từ, một thân thể gầy guộc, cả người như xương khô dần dần đứng dậy, cuối cùng lộ ra thân thể đầy đủ. Đó là thân thể của một tu sĩ, đó là một đầu lão già, đầu tóc thừa thớt, người gầy khô, toàn thân trần truồng, hai mắt mở ra, trong đó có một mảnh đen xì. Theo trận gào thét cuồng nhiệt, theo sự xuất hiện của lão già, lập tức những con rối kia niệm chú. Những con rối này kích động lại ở trên mặt đất, không ngừng dập đầu, khiến cho mặt đất chấn động. Lão già lại cúi đầu nhìn những con rối phía dưới, thần sắc có một tia mờ mịt, bụng của hắn có một vết rạch khổng lồ, có thể thấy trong đó chỉ còn xương đen chứ không còn lục phủ ngũ tạng. Ta đã ngủ bao nhiêu năm? Ta là ai? Lão già nhắm nghiền hai mắt, một lúc sau mở mắt, vẻ mặt mờ mịt ở trong mắt biến mất, thay vào đó là những tia sáng yêu dị, vết thương trên bụng cũng là tự nhiên khép lại. Ta là Hỏa Khôi Chi Hoàng, ta là đệ nhất Hỏa Khôi. Lão già ngửa mặt lên trời giống, cả người hắn lóe ra một cái đã biến mất rồi lập tức xuất hiện trong biển lửa màu lam bên ngoài. Đệ ngũ hỏa lò. Lão già lại khẽ cười nhưng mà nụ cười rất khủng khiếp. Hắn mạnh mẽ hút ra một cái, biển lửa màu lam kia hoàn toàn chạy thẳng tới, không ngờ là bị hắn nuốt vào. Hai mắt lão già trượt lóe, rồi hóa thành một đạo cầu vồng chạy tới chỗ sâu nhất trong tinh hải. Những nơi hắn đi qua, ngọn lửa màu lam không ngừng giảm bớt, hẳn là đã bị nuốt vào bên dưới đường đi. Chẳng qua là bên biển lửa màu lam này bao trùm tất cả thần nguyên tinh hải, một chút bị lão già cắn nuốt thực sự là nhỏ bé không đáng kể, nhưng mà từ đó có thể nhìn ra được lão già này rất khủng khiếp. Cũng ở trong ngày thứ bảy, biển lửa màu lam lan tràn trong mảnh tinh không này, một đỉnh đầu đang lơ lửng trong biển lửa màu lam, giờ phút này khe nứt bên trên đó càng ngày càng nhiều, chợt âm một tiếng rồi là bị chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn cuốn xuống. Một đại hán lưng đeo hổ lô đi ra. Đại hán này mặc một tấm da thú, vẻ mặt không giận mà uy, nhất là lông mày cũng đã là màu vàng, khiến cho người ta thoạt nhìn có cảm giác khủng khiếp. Đại não tiền linh, đúng là mùi vị không tệ. Sau khi bị nướng chín thì là ngon tuyệt vời. Hẳn là hỏa hầu không đúng. À mà phải rồi, là phải thêm một chút lửa nữa. Đại hán này lẩm bẩm rồi lại liếm liếm ngón tay, hình như là cảm thấy mùi vị không tệ. Hắn đặt ngón tay trong miệng rồi lại mút thỏa thích. Liếc nhìn biển lửa màu lam ở bốn phía cũng là không thèm để ý chút nào, trực tiếp cất bước đi vào trong chỗ sâu nhất trong biển sâu. Mỗi bước đều là không nhanh, nhưng mà mỗi một bước thì ngọn lửa màu lam lại chìm xuống. Đạp ở trên ngọn lửa, đại hán thích mút ngón tay cái, dần dần đi xa. Cũng tại thời điểm này, ở trong thần nguyên tinh hải, một chỗ vốn là khu vực nước xoáy trên tống này đã bị biển lửa bao trùm. Một tiếng gào thét bỗng nhiên truyền ra khắp tám hướng, ngọn lửa màu lam đang gào thét ở nơi này bỗng nhiên hóa thành tịch mịch. Ngọn lửa màu lam tính khác biệt hẳn với biển lửa đang quanh quẩn tứ phía, thậm chí là theo tiếng gào thét vang vọng, thậm chí phạm vi này vẫn là còn không ngừng khuếch trường, trong nháy mắt đã lan tỏa ra tứ phương 10 trượng trong tinh không. Tất cả ngọn lửa đều là hóa thành tĩnh, không nhúc nhích. Một con ngựa có hai đầu rồng hai bên, toàn thân đen nhánh, gào thét chấn động khắp tinh hải, bỗng nhiên lao tới khỏi lốc xoáy truyền thống. Con ngựa này ít nhất là cũng tới 100 trượng. Theo sự xuất hiện của nó, biển lửa tĩnh ở trong phạm vi 10 vạn trượng đều đã biến đổi sắc mặt, không ngờ lại biến thành một màu đen vờn quanh con ngựa. Nếu như cảnh tượng này bị cấp đại năng nhìn thấy thì nhất định là sẽ có cảm giác khủng khiếp. Biển lửa 10 vạn trượng này hình như là đang hoan hô, đang cúng bái con ngựa này giống như là một quân vương của chúng. Hắc mã ngẩng đầu lại truyền ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Trong tiếng gầm thét kia có một loại cảm giác cao ngạo và mãnh liệt, còn có một luồng oán khí mà chúng sinh không thể nào hình dung. Chiến lực của nó không giống như trống không, mà là có một người đang ngồi. Người này chính là thân thể trí bảo do Tô Minh khống chế. Vẻ mặt của hắn mệt mỏi nhưng mà hai mắt hấp dẫn hữu thần, lại mang theo hào quang và tự tin mãnh liệt. Oán Ngụy, từ nay về sau ta sẽ giết hết những sinh linh nào mà có sát cơ với người. Đây là lời ta đã hứa lúc trước cùng với người, cũng là hứa hẹn của Tô Minh ta với trời cao. Hắc mã kia im lặng nhưng mà một lát sau trong mắt cũng lộ ra vẻ cố chấp, nhưng mà cũng gầm thét một tiếng nữa, giống như là trả lời lời thề của Tô Minh, cũng giống như là nó đang thề thốt. Hết chương. Lão quái cùng tới. Biển lửa bốc lên 10 vạn trượng tinh không, vườn quanh Oán Ngụy gầm thét, hóa thành một cơn lốc khổng lồ. Trong tinh không của thân nguyên tinh hải, dường như nó làm dấy lên một đợt luân hồi chưa từng có tại đây. Tụi mình nhắm hai mắt, mệt mỏi. Chuyến đi tới thế giới nước xoáy kia lại hiện lên trong lòng của hắn. Một lúc lâu sau, tụi mình dường du mục, trong mắt lóe sáng. Chúng ta hãy đi vào đệ ngũ hỏa lò. Tô Minh thao túng tay phải thân thể của Chí Bảo giơ lên, vuốt ve ở trên bộ lông của Oán Ngụy, sau đó truyền ra thần niệm. Hai đầu rồng của hắc mã bỗng nhiên ngẩng cao, gào thét. Oán Ngụy xông nhanh về phía trước. Tốc độ của nó rất nhanh, chớp mắt đã đi được vạn trượng. Hắc mã bay nhanh, biển lửa màu đen vần quanh bốn phía cũng là di động theo nó, ngọn lửa bốn phía cuồn cuộn. Cả tinh không của thần nguyên tinh hải và giờ khắc này, tính cả Tô Minh thì là có 6 sinh linh đang tiến về phía địa ngũ hỏa lò, trong đó có Tử Long chân nhân áo tím anh tuấn. Còn có thiếu niên áo trắng tà dị do con rết biến thành, có chư nhân là từ núi vọng phù gầm thét, còn có lão tổ hỏa khôi và đại hán lông mi màu vàng cắn nuốt đại não của tiên linh. Sau người này thì là điều chuyển ra thần thông hóa thành 6 đạo cầu vồng, trước sau là không đồng nhất mà đi theo biển lửa chạy thẳng tới nơi bắt đầu biển lửa. Trong thời gian đó, ngọn lửa màu lam mà đệ ngũ hỏa lò tạo ra đã là ngày thứ 7. Ngày ngày trôi qua, biển lửa bộc phát ra từ đầu tới cuối, giờ đã là ngày thứ 15. Lúc này, đệ tử của đệ ngũ hỏa lò rốt cuộc đã xuất hiện, ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho biển lửa màu lam, dù là đang bao phủ cũng là như run rẩy, hoàn toàn xuất hiện dấu vết bị dập tắt. Dường như ngọn lửa màu lam này có linh tính, trước mặt của ngọn lửa này màu tím, ngọn lửa màu lam cũng là không dám thiêu đốt. Một lát sau, ngọn lửa màu tím liền ầm một tiếng mà bộc phát, quét ngang tứ phía, muốn tiến hành lần bao trùm thứ 5 của đệ ngũ hỏa lò. Lần bao trùm này là cũng kéo dài 7 ngày như cũ, sau đó sẽ là ngọn lửa hủy diệt màu đen. Sau 7 ngày cuối cùng, kiếp nạn của thần nguyên tinh hải mới là tiêu tán. Biển lửa màu tím khuếch tán ra nơi này ngày thứ 3, ở bên ngoài đệ ngũ hỏa lò bị ngọn lửa màu tím vườn quanh có một đạo cầu vồng gạo thét lao tới. Trong cầu vồng này là một lão già toàn thân gầy guộc, đôi mắt lộ ra tia sáng yêu dị, thân thể cong cong, đầu tóc thừa thớt, chỉ có một vài sợi rũ xuống, phất phơ phía trước. Lão già này chính là lão tổ Hỏa Khôi. Khoảng cách từ chỗ mà hắn tới nơi này là gần nhất, vậy cho nên người đầu tiên tới chỗ này. Cả một đường hắn cắn nuốt ngọn lửa, cho dù là biển lửa màu tím cũng là bị hắn thử nuốt vào một chút. Ở bên ngoài đệ ngũ hỏa lò, hai mắt của hắn lộ ra vẻ tham lam, ngồi ở trong biển lửa màu tím, nhìn chằm chằm vào đệ ngũ hỏa lò đang tràn ngập lửa. Chỗ hắn ngồi nhìn như là rất gần với đệ ngũ hỏa lò, nhưng mà trên thực tế vẫn là còn rất xa. Một hồi lâu sau, trong miệng của hắn truyền ra những tiếng kêu chói tai. Thân thể thoáng lên, đứng dậy lao thẳng về phía đệ ngũ hỏa lò. Âm một tiếng, một luồng lực phản chấn rất mạnh mẽ truyền ra từ đệ ngũ hỏa lò, khuếch tán ra phạm vi 10 vạn trượng. Chấn động thân thể của lão già vừa bay vào trong phạm vi đó liền sẽ bị cuốn ngược trở ra, cho tới khi lui ra một vạn trượng mới dừng lại. Trong mắt lộ ra ý bạo ngược. Trong tiếng gầm nhẹ, ánh mắt chớp động vài lần thì vẻ bạo ngược kia mới bị đè nén. Vẫn là chưa tới lúc, ngọn lửa màu tím này càng thịnh thì là cần trong chớp mắt tiêu tán. Vào nháy mắt khi ngọn lửa màu đen bộc phát, ta mới có cơ hội xông vào. Lão già gầy gò này lộ ra vẻ suy tư, sau đó lại cười lạnh, đứng ở trong biển lửa, chờ đợi ngọn lửa màu tím tiêu tán, ngọn lửa màu đen sẽ bộc phát. Thân thể của lão già này rất gầy, nhưng mà đầu lại không nhỏ, cả người nhìn như là rất không hợp lý, mà làn da thì nhăn nhúm, khiến cho người ta nhìn khó lòng, sinh ra dự cảm, chán ghét. Hắn ngồi xổm chỗ đó, một thời gian bắt đầu hát lên khúc nhạc đặc biệt của Hỏa Khôi tộc. Đinh đăng đinh, đinh đăng đăng. Tiếng hát vang vọng trong biển lửa, mang theo quy luật quỷ dị, nhất là lão già này đứng ở trong biển lửa, lại bẻ bẻ ngón tay, không ngừng lúc nào. Lão tổ Hỏa Khôi kia nói là vẫn mang theo vạn luật quỷ dị, như trước, giống như là không phải là nói mà là đang hát. Người cao lớn lạnh lùng nhìn lão tổ Hỏa Khôi. Người lại mới tỉnh ngủ, ăn chưa no sao? Hắn lạnh lùng nói. Những lời này đột nhiên khiến cho lão già kia sửng sốt, nhìn hắn không chớp mắt. Người to lớn tên là Chu Hữu Tài kia lao mạnh tới, ầm ầm chạy thẳng. Những nơi mà hắn đi qua, biển lửa ngập trời, lại vần quanh tứ phía người này, trong phút chốc liền biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Ầm một tiếng, hắn đụng vào lão già. Lần va chạm này chấn động tinh không, chấn động biển lửa kia tràn ra tứ phía, cũng là tạo thành sóng lửa rất lớn. Cùng lúc đó, thân thể của lão già gầy gò cũng bị cuốn đi, liên tiếp lùi lại ngàn trượng. Hắn ngẩng đầu, mở miệng đầy răng đen vàng ra. Mà thân thể người to lớn kia cũng thụt lùi, nhìn chằm chằm vào lão tổ Hỏa Khôi. Hai người nhìn nhau hồi lâu, trong mắt cũng từ từ lộ ra sát cơ. Nhưng vào giờ phút này, hai người bỗng nhiên đồng thời quay đầu, nhìn về phía tinh không phía xa. Chỉ thấy trong tinh không, sau một nhịp thở, có một đại hán nện bước, lảo đảo đi tới. Trong tay của hắn là còn cầm một cái hồ lô, vừa đi vừa uống, thỉnh thoảng là còn ợ một hơi. Đầu của hắn là màu đen, nhưng lông mày lại là màu vàng, rũ xuống hai tay, trên người có một mùi ngọt kỳ lạ dặn tản ra. Mùi này rất thơm, khiến cho người ta ngửi mà sinh lòng say mê. Gần tới nơi, đại hán lông mày màu vàng lại đưa mắt nhìn lão tổ Hỏa Khôi và Chu Hữu Tài một chút, mỉm cười định ngồi xuống. Uống một hớp rượu, lại thở dài. Hai người là đánh không nổi đâu. Câu này của hắn vừa dứt liền ợ lên một cái, quay đầu nhìn về phía tinh không phía sau. Lão tổ Hỏa Khôi và người to lớn kia cũng nhìn lại. Lại thấy trong tinh không, trong biển lửa màu tím bất chợt có một vùng sôi trào kịch liệt. Trong vẻ quay cuồng, một cơn lốc ầm ầm khuếch tán. Cơn lốc này tán đi, lộ ra một ngọn lửa màu đen trong đó. Trong chớp mắt, khi nhìn thấy ngọn lửa đó, ba người nơi này lập tức co rút hai mắt. Ba người bọn họ đều hiểu biết nhau, có thể tới đây cũng là không lấy gì làm lạ. Nhưng mà ngày hôm nay trong tinh không truyền tới một cơn lốc và một ngọn lửa màu đen, khiến cho ba người bọn họ có cảm giác rất xa lạ. Một lát sau, trong nháy mắt của ba người bọn họ xuất hiện ngọn lửa màu đen và cơn lốc ầm ầm tới gần. Trong chớp mắt, khi cơn lốc đó tới gần, nó thu nhỏ lại, cho tới khi xuất hiện ở bên ngoài đệ ngũ hỏa lò thì đã hoàn toàn biến mất, lộ ra thân ảnh đầy đủ của Oán Ngụy. Thân thể do Chí Bảo biến thành được Tô Minh điều khiển ngồi khoanh chân ở trên lưng của Oán Ngụy. Giờ phút này, mở mắt lạnh lùng nhìn ba người kia. Oán Ngụy đứng đó ngẩng đầu, vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng nhìn ba người. Trong chớp mắt, khi mà nhìn ba người, vẻ mặt của Tô Minh như là bình thường từ nội tâm âm thầm sinh ra cảnh giác. Ba người này dáng vẻ quái dị, nhưng mà từ uy áp tỏa ra, khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt đối không phải là người bình thường, rõ ràng là cùng là hạng đại năng, trưởng duyên sinh diệt. Chỉ là không biết bọn họ là trưởng cảnh hay là duyên cảnh. Lúc Tô Minh đang đánh giá tu vi, ba người cũng đang đánh giá Tô Minh. Đối với hơi thở xa lạ trên người của Tô Minh, bọn họ vừa nhìn để nhận ra tu vi của hắn hơi pha tạp. Loại tu vi pha tạp này yếu nhất có thể đạt tới kiếp nguyệt, mạnh nhất là vượt qua kiếp dương, có thể đánh một trận với trưởng cảnh. Hơn nữa là con hắc mã dưới chân của Tô Minh cũng khiến cho ba người ngắm nhìn. Con ngựa này toàn ra từng đợt uy áp, là khí tức của trưởng cảnh, khiến cho hiển nhiên cực kỳ không hề tầm thường. Ba người bạn họ cũng nhận ra, khi con ngựa này xuất hiện, ngọn lửa màu tím tứ phía đã thay đổi màu sắc, không còn là màu tím mà đã phát triển thành những màu đen. Hiện tượng này khiến cho ba người phải ngưng tụ tâm thần, cũng là bỏ qua ý nghĩ lộ ra một tay thử. Dù sao thì người đến được đây cũng không có ai yếu. Tô Minh thu hồi ánh mắt, không nói lời nào, khoanh chân ngồi ở trên người Oán Ngụy. Hắn nhắm mắt, vận chuyển tu vi trong cơ thể tĩnh dưỡng. Ba người này dù là liều, đều là hạng đại năng, nhưng mà Tô Minh là cũng chẳng sợ hãi. Dù là lực lượng của Oán Ngụy kia hay là chiến lược của thân thể trí bảo mà hắn đang điều khiển, Tô Minh đều sẽ có đủ lòng tin đối mặt với bọn họ. Huống chi, hắn còn có hai lần được cơ hội Sa Thủ Linh hỗ trợ. Tất cả đều là điểm mấu chốt để cho Tô Minh nắm chắc có thể đạt được đệ ngũ thạch. Hết trường. Vào lò. Tô Minh tới, nói rằng đã khiến cho ba người này chú ý, nhưng sự thực là hắn cũng không phải là dừng lại quá lâu. Đối với ba lá quái lai lịch khó lường này mà nói, sự uy hiếp của Tô Minh đối với bọn hắn là cũng không lớn. Chỉ có điều, có thể ở trong đó và sống tới tận bây giờ, dĩ nhiên cũng là một hạng người đa mưu túc trí. Tuy nói rằng thoạt nhìn cũng là một bộ dạng, nhưng mà về nội tâm, ba người này lại hoàn toàn khác. Có thể tới được đây đốn lửa tím, nếu như không giấu giếm một chút thủ đoạn thì không thể nào tìm được cái chết. Nếu nói như vậy, ba người này cũng là chưa có quá mức mà đi trêu chọc Tô Minh. Dù sao ở trước mắt, mọi người vẫn còn chưa bước vào trong đệ ngũ hỏa lò. Phải biết rằng, lửa tím biến mất, ngọn lửa đen kia bộc phát ở trong phút chốc, cơ hội chỉ là một thời gian một chớp mắt, chỉ có thể tiến vào trong đệ ngũ hỏa lò hay không cũng là không thể nào nói chắc, giờ không cần phải vung tay để cho người khác có cơ hội. Về phần Hỏa Khôi lão tổ, cũng cùng với người to béo được gọi là Chu Hữu Tài, lúc trước bọn họ giao thủ, trên thực tế cũng chỉ làm nóng người ta mà thôi, đó là một loại phương thức trao đổi. Dựa theo đạo lý mà nói, quan hệ giữa hai người này hẳn là rất tầm thường, nhưng mà trên thực tế, giờ phút này bọn họ lại có thể ngồi lại với nhau, thậm chí là người to béo, Chu Hữu Tài kia đang ngồi ở trong biển lửa, mà người gầy Hỏa Khôi lão tổ kia vẫn còn đang đứng ở trên bảo vai của Chu Hữu Tài, vẫn là hát ca, khúc quỷ dị như cũ. Chu Hữu Tài nhắm hai mắt, dường như đang nghe, vẻ mặt chết lặng, không biết là ẩn tàng gợn sóng dạng gì. Ngược lại, đại hán có lông mày màu vàng đang nằm cách đó không xa lại có thể ngủ say. Đây là ba lá quái cực kỳ lạ. Sau khi mà Tô Minh mở mắt ra, nhìn thấy một chút, trong lòng nghĩ thầm rồi lại nhắm mắt. Nhưng mà hắn không biết được rằng, cùng ở chung một chỗ với ba lão quái này, nếu như tại đây mà có người thứ năm nhìn về phía bốn bọn họ, cũng sẽ có cảm giác như vậy. Dù sao, Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên con ngựa màu đen, hai đầu rồng, bốn phía đều là biển cháy lờn vờn. Như vậy thì cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Thời gian trôi qua, ngọn lửa màu tím đã bộc phát tới ngày thứ bảy, đây cũng chính là ngày cuối cùng. Lửa tím tiêu tán, ngọn lửa bên ngoài đệ ngũ hỏa lò sẽ đến trình độ rất nóng. Tiếng ngọn lửa kia nổ vàng là thanh âm duy nhất tại đây. Đột nhiên, đại hán có lông mày màu vàng hà hơi, vuốt vuốt hai mắt, theo bản năng lại đếm ngón tay cái, đặt lại ở trong miệng của mình, lại mút thỏa thích, liếc mắt nhìn về phía tinh không nơi xa. Cùng lúc này, tiếng ca hát của Đảo Khôi, Hỏa Khôi lão tổ cũng ngừng lại, trong mắt kia bỗng nhiên hiện lên một tia sắc bén, ngừng tụ tinh không nơi xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh uy nghiêm và đáng sợ. Còn có người to béo Chu Hữu Tài là cũng từ từ mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ hung tính hồng mang, ngó tới tinh không phía xa. Một lát sau, tiếng gào thét chói tai truyền ra khắp tứ phía, nổ vang từ biển lửa. Lúc Tô Minh mở mắt, hắn lập tức thấy một con rết lớn chừng mấy ngàn trượng xuyên qua biển lửa mà tới. Ngàn chân con rết này cùng nhau đung đưa, khiến cho tốc độ nhanh hơn tia chớp. Thoáng nhìn thì ở phía xa, nhưng mà ở trong chớp mắt đã tới trước mặt của bốn người. Con rết ngàn cân dừng lại, thân thể cấp tốc co rút lại hóa thành thiếu niên áo trắng. Đi theo bên cạnh thiếu niên này là một nữ tử, chính là Miêu Nữ. Giờ phút này, sau mặt Miêu Nữ trắng bệch, hai mắt vô thần, ở cổ của cô còn có hai lỗ nhỏ màu đen, giống như là bị rắn độc cắn một cái. Ế, náo nhiệt vậy? Thiếu niên áo trắng lại khẽ mỉm cười, mặt như gió xuân, sau khi ánh mắt quét qua người của ba lão quái liền dừng một chút trên người của Tô Minh. Tô Minh cũng nhìn vào thiếu niên áo trắng, vẻ mặt như bình thường, không lộ ra một chút buồn vui. Nhưng mà dĩ nhiên thiếu niên áo trắng này không hề biết được rằng Tô Minh vừa nhìn thấy Miêu Nữ, trong lòng của hắn đã hiện lên một luồng sát cơ. Sát cơ này không phải là nhắm vào Miêu Nữ, mà là nhắm hẳn vào thiếu niên áo trắng. Miêu Nữ là cùng tồn tại với Minh Ân Cửu Lão, bây giờ lại xuất hiện ở đây, như vậy rất có thể Minh Ân Cửu Lão lành ít dữ nhiều, mà dĩ nhiên đầu sỏ hết thảy chính là cái con rết ngàn chân biến ảo thành thiếu niên áo trắng trước mặt. Hầu như ngay sau khi thiếu niên áo trắng hiện thân, lúc lời nói truyền ra, trong tinh không đạt đến một tiếng nổ vàng, là hung thú gầm thét. Đó là một con rồng màu đỏ. Con rồng này đang di chuyển ở trong biển lửa, có một nam tử áo tím khoanh chân ngồi ở trên thân rồng. Tướng mạo nam tử này vô cùng anh tuấn, nhưng mà tràn đầy vẻ lạnh lùng, hiển nhiên không phải là một người thích nói nhiều. Theo con rồng đỏ tới gần, chỉ cần hô hấp mấy lần là hắn đã tới chỗ của mọi người. Hắn đến khiến cho hai mắt của lão Hỏa Khôi trở nên yêu dị, cũng làm cho vẻ mặt của Chu Hữu Tài phía dưới trở nên âm trầm. Duy chỉ có đại hán lông mày màu vàng, sau khi lé mắt nhìn sang một chút lại mút mút ngón tay cái, thỏa thích như cũ. Người ngoài không nhận ra, nhưng mà giờ phút này hắn đã cực kỳ cảnh giác. Hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ mãnh liệt từ trên người của nam tử áo tím. Hắn cảm giác ở trong tất cả những kẻ ở đây, nam tử áo tím này là một người mạnh mẽ nhất. Về phần người thứ hai thì hắn cảm thấy không phải là Chu Hữu Tài hay là Hỏa Khôi lão tổ, cũng không phải là con rết ngàn chân biến ảo thành thiếu niên áo trắng, mà lại chính là Tô Minh. Lúc đại hán có lông mày màu vàng âm thầm cảnh giác thì nam tử áo tím kia đi tới, đột nhiên đầu rồng đỏ ngẩng lên, trong thần sắc lập tức hiện lên vẻ mặt cực kỳ khẩn trương, cũng là định ý mãnh liệt, mạnh mẽ nhìn về phía Tô Minh đang ngồi trên oán ngụy. Oán ngụy lạnh lùng ngẩng đầu nhìn con rồng đỏ, vẻ mặt lại cao ngạo, lộ ra vẻ khinh miệt. Giống như là bị ý khinh miệt này kích thích, con rồng đỏ kia lập tức mở miệng rộng, mạnh mẽ gầm thét ra phía oán ngụy. Nhưng mà ngay khi tiếng gầm thét vang vọng, oán ngụy lại nhìn thẳng vào đầu rồng, bốn ánh mắt của nó đồng thời lộ ra vẻ lạnh lùng, mang theo những tiếng gầm nhẹ. Dĩ nhiên, nam tử áo tím này là Tử Long chân nhân. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người của oán ngụy, sau đó lại hướng về phía Tô Minh, mặt không đổi sắc, lại vỗ vỗ vào con rồng đỏ. Lập tức con rồng cúi đầu, thân thể thoáng một cái đã mang theo Tử Long chân nhân bay sang một bên. Tử Long nhắm nghiền con mắt, bộ dạng không thèm để ý tới bất cứ kẻ nào ở đây. Con rết ngàn chân biến thành thiếu niên áo trắng, giờ phút này lại cười cười, đi về phía Tử Long, khoanh chân lại ngồi xuống cách đó không xa. Miêu nữ hai mắt vô thần đi theo phía sau. Ánh mắt của Tô Minh đảo qua, đã nhìn thấu không ít chuyện. Đây là hai hoặc ba phe cánh. Phe thứ nhất là nam tử áo tím cùng với thiếu niên áo trắng. Hai vị này là người cuối cùng tới đây, hiển nhiên bước đi có một chút xa xôi. Hơn nữa là có miêu nữ đi theo. Tô Minh liền đại khái suy đoán, hẳn là hai người này đến từ bên ngoài thuyền sao của thần nguyên. Nam tử áo tím kia là Tử Long chân nhân, trưởng duyên sinh diệt đại năng chấn thủ của đệ tứ trần giới. Còn về phần thiếu niên áo trắng bắt miêu nữ này, ta cũng đã nghe được một chút. Hắn là một tán tù, phụ thuộc vào tứ đại trần giới, họ Ngô, lai lịch lại vô cùng thần bí. Bên trong tâm thần của Tô Minh truyền đến giọng nói ngưng trọng của Hứa Tuệ. Điều này chứng tỏ phán đoán của Tô Minh đúng. Phe cánh thứ hai chính là Hỏa Khôi lão tổ cùng với Chu Hữu Tài, mấy ngày trước là còn bay ra rồi ra tay với nhau. Về phần đại hán có lông mày màu vàng, người này mặc dù là nhìn như bình thường, nhưng mà từ chỗ của hắn có thể thấy được dường như không đến quá gần với nhiều cả hai phe, nhưng mà dường như là hai người kia cũng là không muốn đến gần quá mức đối với hắn. Loại quan hệ này rất vi diệu, nếu như mà không đủ lịch duyệt thì rất là khó từ chối, một chút chi tiết mà tìm được ra những đầu mối như vậy. Nhìn tới đây, khóe miệng của Tô Minh lại lộ ra một nụ cười nhỏ bé không thể nào tra xét. Hiển nhiên, thực lực của ba phe cánh này không thăng bằng, phe cánh mạnh nhất ở trong đó chắc chắn là Tử Long chân nhân cùng với thiếu niên áo trắng. Thực lực của đại hán lông mày màu vàng cùng với Hỏa Khôi Chu Hữu Tài thì sàn sàn như nhau. Kể từ đó, dĩ nhiên đại hán lông mày màu vàng kia trở thành một trọng điểm. Nếu như hắn tương trợ phe Hỏa Khôi thì có thể áp đảo hai người Tử Long, cho dù là giữ vững một mình cũng có thể đạt được đến một phần tiền lời. Dù sao thì hai người cũng là sẽ không quá mức bức bách. Tô Minh cũng nhận được một chút chỗ tốt ở trong quan hệ vi diệu đó. Dù sao sự hiện hữu của hắn ở trong mắt những người khác cũng là một trọng điểm. Chỉ là trọng điểm này lớn hay nhỏ là phải xem xét sau này chiến lược của Tô Minh ra sao. Ngọn lửa màu tím khuếch tán ra tới ngày thứ bảy lại sắp kết thúc, không có những người khác tới. Tô Minh biết lần này tiến vào trong đệ ngũ hòa lò rất có thể là chính mình cùng với những người này. Biển lửa màu tím dần dần tiêu tán, trừ sắc mặt của đại hán lông mày màu vàng cùng với những Tử Long chân nhân vẫn như cũ, những người khác đều có biến hóa. Hỏa Khôi lão tổ nhìn chằm chằm vào phía đệ ngũ hòa lò, tâm thần của Chu Hữu Tài ở phía dưới cũng rất ngưng trọng. Bây giờ hai mắt thiếu niên áo trắng kia cũng bén nhọn, đang đợi lửa tím biến mất, ngọn lửa màu đen bộc phát ra trong một phút chốc. Trừ tiếng gọi của ngọn lửa nổ vang, không có người nào nói chuyện, ở nơi này tương đối yên tĩnh. Còn mắt của Tô Minh cũng là nhìn chằm chằm vào đệ ngũ hỏa lò cao hơn 10 vạn trượng kia. Mặc dù giờ phút này nhìn lại, nhìn qua toàn bộ cũng là ngọn lửa màu tím, nhưng mà theo thời gian từ từ trôi, ngọn lửa màu tím này lại xuất hiện một dấu hiệu giảm bớt. Sau thời gian hơi một nén nhang, đột nhiên Tô Minh nhìn thấy ngọn lửa màu tím bên ngoài đệ ngũ hỏa lò biến mất. Trong phút chốc đó, hắn nhìn rõ một cái hỏa lò vô cùng lớn. Hỏa lò này có màu xanh, không biết là được đúc bằng kim loại gì, phát tán ra từng luồng uy áp làm cho tâm thần của người chấn động. Dường như ở trong nháy mắt, khi ngọn lửa màu tím kia vừa biến mất, đại hán có lông mày màu vàng là người đầu tiên cất bước đứng dậy, trong chớp mắt đã chạy thẳng tới đệ ngũ hỏa lò. Lúc mà hắn đi về phía trước, hai hàng lông mày bay múa, cấp tốc biến hình, tạo thành hai đầu rồng màu vàng vườn quanh thân thể, khiến cho khí thế của hắn ở trong chớp mắt đã bốc lên ngập trời, khiến cho người ta kinh hãi. Tiếp theo là Tử Long, Tay phải của hắn vỗ thân rồng đỏ một cái, lập tức con rồng này biến mất. Thoáng một cái, thân thể của hắn đã nhào về phía trước. Một tiếng gào thét kỳ dị chợt truyền ra từ bên trong thân thể. Thân ảnh của hắn biến thành mực màu cầu vồng, giống như là một dàng hàng dài màu tím, khiến cho tinh không bốn phía run rẩy, ầm ầm đi về phía trước. Sau đó là ba người còn lại, Tô Minh là người cuối cùng. Oán Ngụy ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, lập tức biển lửa tứ phía quay cuồng, cùng nhau hóa thành màu đen giống như Oán Ngụy. Thậm chí ở trong ngọn lửa màu đen này là còn ẩn giấu một luồng oán khí mãnh liệt, mạnh mẽ không tiêu tán. Ngọn lửa màu đen này không phải là hủy diệt, mà nó là oán lửa. Hết chương. Hết tập 170. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.